Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3163, chương 3161, đích thật là nhà ta. Trước đây không lâu để sở hữu cường giả đều cảm giác không pháp lực địch. Thậm chí đều không biết có thể hay không tại nó khẩu xuống chạy trốn kinh khủng cự thú. Hiện tại nằm dạp trên mặt đất, còn bị người như linh sủng sờ lấy mặt. Trọng yếu nhất là Lôi Ngu Thú giờ phút này trong mắt thế mà lộ ra một tia vẻ lấy lòng toàn trường. Thạch hóa, sau đó Lục Ly lại lấy ra vài cọng thần dược lung lay. Kia Lôi Ngu Thú lại há miệng ra, Lục Ly đem thần dược ném vào nó trong miệng. Lôi Ngu Thú nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nhắm mắt lại. Lục Ly cũng không nhúc nhích, tựu đứng ở bên cạnh, đồng dạng nhắm mắt lại. Hắn thôi động đại đạo chi ngân tại cảm ứng Lôi Ngu Thú thương thế bên trong cơ thể. Hắn cũng không hy vọng Lôi Ngu Thú chết rồi. Còn tốt, Lục Ly cảm ứng một lát, khẽ vuốt cằm, Lôi Ngu Thú nhục thân quá mạnh. Mặc dù bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng bản thân năng lực khôi phục mạnh phi thường. Tại Lục Ly phục vài cọng thần dược về sau, hiện dùng thật nhanh tốc độ khôi phục bên trong. Lục Ly quay người hướng Vũ Dương các nàng bên này đi tới. Nghĩ đến đám người này đoán chừng có rất nhiều lời muốn hỏi. Lục Ly giờ phút này tâm tình thật tốt, lực lượng cũng tăng nhiều, cũng không sợ cái gì. Hiu, tại Lục Ly đến Vũ Dương bên người lúc, nơi xa một đạo bóng người bay tới, còn không có tới cường đại thần niệm đã quét tới. Sau đó một đạo tiếng kinh hô vang lên. A, Lôi Ngu Thú thế mà bị các ngươi đả thương nặng, các ngươi đều thất thần làm cái gì a, cùng một chỗ vây giết cái này xúc sinh a. Hiu, thanh âm vừa mới rơi xuống, đạo thân ảnh kia đã bay vụt mà đến, trên người nàng đều là liên tục sát khí, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, liền muốn viễn cự ly công kích. Dừng tay, Lục Ly vội vàng gầm thét một tiếng. Vũ Dương cũng nhìn ra một vài vấn đề, quát khẽ nói, Diên tiểu thư, khoan động thủ đã, làm sao rồi? Diên tiểu thư ngừng lại, mục quang nhìn về phía bên này, trong con người đều là không giảng hòa vẻ giận, trước đó nàng thế nhưng là kém chút bị Lôi Ngu Thú giết. Giờ phút này cũng chỉ là mặt ngoài thương thế chữa trị một chút, thương thế còn rất nặng. Lúc đầu nàng là nghĩ trở lại thăm một chút, giống như tình huống không đúng cũng đi theo rút lui, lại nhìn thấy Lôi Ngu Thú đả thương nặng, nàng làm sao có thể không trả thù, nội tâm đều bị sát ý tràn ngập. Hiện tại nàng một mực thấy ngứa mắt Lục Ly lại ngăn cản nàng, cái này khiến nàng làm sao có thể không giận. Vũ Dương không biết bắt đầu nói từ đâu, mục quang chỉ có thể nhìn qua Lục Ly. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, cái này Lôi Ngu Thú ngươi giết không được. Vì cái gì giết không được? Diên tiểu thư trực tiếp cắt ngang Lục Ly, không chút khách khí nói ra. Chẳng lẽ lại cái này Lôi Ngu Thú là nhà ngươi không thành? Giờ phút này Lôi Ngu Thú chính là hư nhược thời điểm, chờ nó khôi phục lại muốn đánh giết vậy sẽ phí rất nhiều trắc trở. Lục Ly sờ lên cái mũi, nói ra, không có ý tứ. Cái này Lôi Ngu Thú đích thật là nhà ta, hiện tại là của ta linh sủng. Ha ha ha ha, Diên tiểu thư tựa như nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười. Nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, nước mắt đều muốn bật cười. Nàng lắc đầu liên tục nói, bản tiểu thư gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như ngươi loại này mặt dày vô sỉ chi đồ. Lục Ly có chút im lặng trợn trắng mắt, hắn đôi mắt nhất chuyển nói ra, nếu không chúng ta lại cược 10 tỷ thiên thạch, lại cược. Diên tiểu thư bản năng có chút đề phòng, bên kia cô Tô tiểu thư thì vội vàng truyền âm nói, Diên tiểu thư khác, đừng cược, cái này Lôi Ngu Thú thế nhưng là Lục công tử trấn áp. Ta nhìn Lôi Ngu Thú rất có thể đã bị hắn hàng phục. Cái gì? Diên tiểu thư đôi mắt co rụt lại, coi là ban ngày thấy ma, Nàng đem lục ly trên dưới đánh giá một phen, thấy thế nào đều không giống như là một cái siêu cấp cường giả. Nàng đều không phải Lôi Ngu Thú đối thủ. Điều này nói rõ muốn trấn áp cái này thượng cổ dị chủng kia ít nhất phải là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục ly làm sao có thể là cái này cấp bậc cường giả, nếu như là, sợ là đã sớm danh mãn thiên hạ. Không có khả năng, không có khả năng. Diên tiểu thư lắc đầu, vẫn là không tin tưởng nói. Trừ phi ngươi để cái kia Lôi Ngu Thú đi mấy bước. Lục ly nhàn nhạt lườm nàng một cái nói, ngươi muốn tin hay không? Nói xong lục ly mục quang nhìn về phía cô Tô Ảnh Vô Song. Hắn nói ra, tầng này sự tình làm xong, chính các ngươi đi tới một tầng đi, ta tựu không đi được. Lôi Ngu Thú cần thời gian khôi phục, các ngươi có thể yên tâm, Lôi Ngu Thú tuyệt đối sẽ không công kích các ngươi. Diên tiểu thư gặp lục ly thái độ như thế, lập tức nổi giận, thân thể bay vụt mà đến, thế tới hung hung, tựa hồ muốn giáo huấn thoáng cái lục ly. Lục ly liếc qua đi qua, nội tâm của hắn khẽ động, trong lòng đối Lôi Ngu Thú hạ một cái mệnh lệnh. Hắn hiện tại đã cùng Lôi Ngu Thú có tinh thần liên hệ, sở dĩ có thể trực tiếp truyền lại mệnh lệnh đi qua. Tại Diên tiểu thư bay tới lúc, Lôi Ngu Thú đột nhiên bay lên, hướng phía Diên tiểu thư nổi giận gầm lên một tiếng. Diên tiểu thư cự ly Lôi Ngu Thú không xa, bị một tiếng này giống dọa đến thân thể mềm mại run lên. Nàng trước đó chiến giáp thế nhưng là hủy đi, giống như Lôi Ngu Thú đối nàng phun ra khí vụ, nàng sợ là muốn nuốt hận tại chỗ. Nàng hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run lên, thân thể lập tức quay đầu hướng nơi xa cuồng bay mà đi. Vũ Dương Cô Tô các nàng cũng như Lâm Đại Địch, toàn bộ lấy ra binh khí liền muốn công kích. Lục Ly tại lúc này lại lên tiếng, mọi người chớ khẩn trương, chỉ đùa một chút, tiểu Lôi, xuống dưới nằm sấp. Lục Ly khoát tay áo, hướng Lôi Ngu Thú phất phất tay, Lôi Ngu Thú lập tức bay xuống, nằm dạp trên mặt đất tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Mặc dù vừa rồi Lục Ly cho nó nuốt vài cọng thần dược khôi phục một chút, nhưng trong thân thể thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Mới vừa rồi là Lục Ly ra lệnh, nó chỉ có thể bay lên. Chậc chậc tương đương, Vũ Dương các nàng nhìn lướt qua Lôi Ngu Thú, toàn bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế hung tàn thượng cổ dị chủng lại cùng tiểu linh sùng như vậy nghe lời, cái này khiến Vũ Dương bọn hắn đại khai nhãn giới a. Ừ, xa xa Diên tiểu thư cũng tỉnh ngộ lại, nàng lập tức vừa sợ vừa giận, cả kinh là lục ly thế mà thật hàng phục cái này thượng cổ dị chủng. Nguyên bản nàng còn muốn hàng phục mang về tộc quần, giận là lục ly để nàng ra làm trò cười cho thiên hạ, mất hết mặt. Lục ly trước đó muốn cùng nàng cược 10 tỷ, giống như không phải cô Tô tiểu thư nhắc nhở, nàng sợ là lại muốn thua 10 tỷ. Nghĩ tới đây trong mắt nàng bắt đầu phun lửa, cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem lục ly ăn sống nuốt tươi. Lục ly không lọt vào mắt Diên tiểu thư, hiện tại hắn có Lôi Ngu Thú, có thể hoàn toàn không sợ Diên tiểu thư. Sở dĩ tự nhiên không cần nhìn sắc mặt nàng, hắn lần nữa nhìn qua cô Tô tiểu thư nói ra, các ngươi có thể thương lượng một chút làm sao đi tới một tầng. Tầng này sự tình không cần phải để ý đến, có Lôi Ngu Thú tại cái này, còn lại thượng cổ dị chủng không dám tới. Đa tạ lục công tử. Cô Tô mang theo một đám cường giả đi tới, khom người cho lục ly hành lễ. Vũ Dương cũng được lễ nói, lục tiểu huynh đệ, Vũ mỗ thiếu ngươi một cái mạng a. Khách khí, lục ly mỉm cười hoàn lễ, sau đó đi đến Lôi Ngu Thú bên cạnh ngồi xếp bằng. Không quan tâm Vũ Dương Cô Tô các nàng sự tình, nói rõ không lẫn vào các nàng sự tình. Cô Tô các nàng tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu hỏi thăm chúng võ giả tiến vào tầng cuối cùng sự tình. Bên kia lập tức líu díu nói, Diên tiểu thư bay tới, cùng cô Tô bắt đầu truyền âm hỏi thăm Lục Ly Hàng phục lôi ngu thú kinh lịch. Cô Tô đem tình huống nói một lần. Cô Tô đem chính mình nhìn thấy tình huống toàn bộ truyền âm nói cho Diên tiểu thư. Diên tiểu thư cảm giác giống như là đang nghe thiên phương dạ đàm. Sau khi nghe xong, nàng trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Sau đó thế mà hướng Lục Ly bên kia đi đến. Nàng đi đến Lục Ly tiền phương ngàn trượng truyền âm nói. Họ Lục, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi đem cái này lôi ngu thú bán cho ta thế nào? Nói cái giá đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.